Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Nguyệt Ảnh Hàn Sương vs Tần Chi Lương Ngọc. Gian phòng thật đúng là bẩn a. Đấu võ hội sau khi kết thúc liền quét dọn một cái đi. Dạ Sắc từ trong Trúc Lâu thượng tuyến về sau, vỗ vỗ chính mình vừa mua trang phục bên trên bụi. Sau đó hướng phòng đấu giá nơi đó đi tới, lối ăn mặc này liền là cực kỳ phổ thông quần áo thoải mái, nhưng là cực kỳ thiếp thân, đồng thời để cho người ta lộ ra tương đối tinh thần. Nhưng là giá cả liền tương đối hố, tại có tự tước thân phận bớt 20% tình huống dưới. Vẫn là hao tốn 6.000 mai kim tệ, với lại không có thuộc tính tăng thêm. Màu đỏ tươi chiến phủ cạnh tranh thời gian còn có nửa giờ. Giá cả bên trên đã tiêu thăng đến 350.000 kim tệ. Ở vào trong dự liệu của hắn, dù sao cũng là tương đối khó dùng chiến phủ, nguyện ý dùng người chơi rất ít. Nếu như cái này là một thanh đao kiếm, giá cả đoán chừng gấp bội đều không là vấn đề. Nửa giờ sau, cuối cùng giá sau cùng ổn định ở 390.000 kim tệ. Xem như một cái tương đối hợp lý giá tiền, mà mua giới thanh này chiến phủ người chơi không phải Thương Lãng Chi Thủy cũng không phải Bất Minh Bi Phong, mà là Sơn Trọng Thủy Phục. Thành công, hoàn mỹ, lập tức tổ chức thành viên chúng ta đi mở hoang. Sơn Trọng Thủy Phục đắc ý, hắn sở dĩ tại thời khắc cuối cùng tăng giá dòng giá 20.000 kim tệ, là bởi vì là cảm thấy dùng cái này chiến phủ phóng thích ngàn trượng hỏa diễm trảm hiệu quả, nhất định 10 phần hoa lệ kinh người. Với lại cái này chiến phủ thuộc tính hoàn toàn chính xác cũng không tính kém, mua lại không lỗ. Chính là Dạ Sắc đi trước đem chính mình trang bị sửa chữa một lần, sau đó mua một đống phó chức nghiệp vật liệu bắt đầu ở trong Trúc Lâu luyện chế dược tề. Cũng không lâu lắm, đại biểu truyền tống quang mang từ hắn thân dưới phát sáng lên. Có thể tại ngày đầu tiên toàn thắng người chơi, trên cơ bản đều có chút tài năng. Hắn cũng không dám coi thường đối thủ lần này. Một người dáng dấp cực kỳ thanh tú muội tử, có nhân rong biển, ít có chút quen thuộc a. Đây không phải Nhất Chỉ Thiên Quân bạn gái a? Dạ Sắc vỗ vỗ đầu, nhớ tới có nhân rong biển là ai. Nhất Chỉ Thiên Quân đã từng giới thiệu với hắn qua, là một cái có mấy phần thực lực triệu hoán sư, tiểu nữ tử mặc cảm, liền không lãng phí thời gian. Có nhân rong biển hướng về phía hắn uyển chuyển cười một tiếng, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Ách, đối có nhân rong biển loại này lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể cười lắc đầu. Truyền tống ra ngoài sau chuẩn bị tiếp tục luyện chế dược tề. Đúng, Nguyệt Nhi cũng tại tranh tài tới. Hắn thế nào? Dạ Sắc đột nhiên nhớ tới Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng tại ngày đầu tiên toàn thắng. Đánh tới ngày thứ hai tranh tài, khi hắn tại chủ giao diện lục soát ít về sau, sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái. Bởi vì hắn đối thủ lần này lại là Tần Chi Lương Ngọc. Sau đó hắn liếc một cái quan sát nhân số, khóe miệng không tự chủ hung hăng co lại. Đây là 6 vị đếm a? Đánh không có 1 phút đồng hồ liền có 6 vị đếm được người đang nhìn. Hai đại mỹ nữ lực hiệu triệu mạnh như vậy a? Tần Chi Lương Ngọc lúc này cũng có chút im lặng. Hôm qua hắn mới nhìn Nguyệt Ảnh Hàn Sương video, đánh giá rằng gần như vô hạn chuyển vị đích thật là phiền muốn chết. Cái này chơi trận đầu liền bị hắn cho đụng phải, ta có thể sẽ không thua a? Nguyệt Ảnh Hàn Sương, Tần Chi Lương Ngọc tự lẩm bẩm. Lần này trang cảnh là mỏ đá, phạm vi tương đối khoáng đạt, nhưng giữa sân có thật nhiều đống đá làm địa hình cùng tầm mắt chướng ngại. Nghề nghiệp của nàng cũng là phổ thông chuyển chức kẻ ám sát. Bất quá bởi vì đã từng chiếm được một cái đặc thù kỹ năng bị động, cho nên biến thành cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương nửa ẩn tàng chức nghiệp. Bóng tối hồn, bị động, sở hữu tốc độ cộng 15% ở vào trạng thái chiến đấu mỗi 10 giây. lần sau chỗ bị thương tổn trừ 50%, thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng chủ động, tiềm ảnh, đem tiềm hành tiếp tục thời gian gấp bội, khi công kích sẽ không bại lộ thân hình. Tần Chi Lương Ngọc trực tiếp sử dụng tiềm ảnh, sau đó tại mỏ đá bên trong chợt trái chợt phải tiến lên. Miễn cho bị Nguyệt Ảnh Hàn Sương dùng tiếng bước chân phán đoán phương hướng. Ở nơi đó, hắn nhãn tình sáng lên, liền thấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương đang đứng tại một chỗ đống đá bên cạnh. Cầm trong tay chủy thủ bốn phía quan sát, tựa hồ tại tìm nàng. Tối tập sát, Tần Chi Lương Ngọc trực tiếp thuấn di đến Nguyệt Ảnh Hàn Sương bên người. Chủy đủ vung đánh công kích trực tiếp chỗ yếu hại của nàng. Nhưng đột nhiên ở giữa, Nguyệt Ảnh Hàn Sương tại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một địa phương khác. Nguyệt Ảnh Hàn Sương hiện tại cũng cực kỳ nghi hoặc, hắn vừa rồi chỉ là nghe được tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Theo bản năng liền dùng hết thuần ảnh, có thể hắn cũng không nhìn thấy người công kích thân ảnh. Trực giác bén nhạy, Tần Chi Lương Ngọc nội tâm âm thầm khen một tiếng. Sau đó thả chậm bước chân, hắn nhặt lên một khối đá, nhét vào một chỗ đống đá bên trên, phát ra thanh âm để Nguyệt Ảnh Hàn Sương theo bản năng hướng nơi đó nhìn lại. Rời vọt, chủy thủ của nàng từ đối phương phần eo xẹt qua, thế nhưng là công kích lần nữa đến không khí. Phụ ảnh sát, đây là hắn thành công dẫn đầu rất cao một cái kỹ năng. Là mở bảo dương lấy được một cái hy hữu kỹ năng. Hiệu quả là trong tầm mắt địch nhân biến mất lúc, hắn có thể cưỡng ép đi theo địch nhân. Đồng thời lần công kích sau nhất định bạo kích và lại tiến vào vô địch trạng thái một giây. Nhưng mà Nguyệt Ảnh Hàn Sương lại biến mất, phụ ảnh sát chỉ có thể đi theo một khoảng cách. Tần Chi Lương Ngọc thật đúng là đau đầu a, đánh không đến sờ không được. Có vẻ như ta phải dùng một điểm át chủ bài a. Tần Chi Lương Ngọc giãn nhẹ một ngụm khí, làm là chưa từng có rơi ra qua bảng đẳng cấp 10 vị trí đầu người. Đệ nhất nữ thần người chơi, hắn cũng không thể ngược lại ở chỗ này, nhất là đối phương là Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Hắn tiếp tục duy trì lấy tiềm hành trạng thái, tại tìm kiếm Nguyệt Ảnh Hàn Sương thân ảnh. Có thể những cái kia quan chiến người chơi không vui. Bọn hắn vốn là muốn nhìn hai cái mỹ nữ đánh nhau tới. Tốt nhất lẫn nhau giống chiến sĩ đang đối mặt oanh. Đánh lẫn nhau sắc mặt ửng hồng. Đổ mồ hôi lên lâm ly tốt nhất. Có thể trận chiến đấu này cũng bắt đầu hơn 3 phút đồng hồ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương còn ngẫu nhiên lộ cái mặt. Tần Chi Lương Ngọc càng là trừ ngay từ đầu bên ngoài liền không có xuất hiện qua. Phảng phất là hai cái người trong suốt đang đánh nhau. Đột nhiên, Tần Chi Lương Ngọc tựa hồ là duy trì không được tiềm hành trạng thái. Bại lộ thân hình hắn kịch liệt thở dốc, sung mãn ngực càng là không được chập trùng. Một tia hàn quang đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng. Trực tiếp ghim chúng phía sau lưng nàng. Ba tương đương hiện tượng quỷ dị phát sinh. Chúng vào một kích Tần Chi Lương Ngọc. Thân hình thế mà chậm rãi tiêu tán, ảnh phân thân, còn có thứ này, Nguyệt Ảnh Hàn Sương kinh ngạc nói, ngược lại muốn tiếp tục dùng chuyển vị đào tẩu, không còn kịp rồi, Nguyệt Ảnh Hàn Sương kinh nghiệm của ngươi kém một chút. Tần Chi Lương Ngọc chủy thủ xẹt qua, mang theo một cái bạo kích trị số, thích khách ở giữa chiến đấu chính là như vậy, ai bắt lấy ai sai lầm. Liền là một kích mất mạng. Ai, thua a? Nguyệt Ảnh Hàn Sương cho dạ sắc phát một cái khóc chít chít biểu lộ bao. Biểu đạt nội tâm bất mãn. Không có việc gì, ngươi mới cấp 40. Trang bị cùng kỹ năng so với nàng phải kém. Thua thì thua, luyện cấp chính là, dạ sắc an ủi một câu. Nguyệt Ảnh Hàn Sương có thể đánh đến nước này đã tốt vô cùng. Ta luyện cấp. Ngươi ủng hộ, Mạc tỷ tỷ nói ngươi không cầm đệ nhất, hắn liền thu thập ngươi một trận. Hắn hơi sững sờ gật đầu, cười, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đến lúc chiều, hắn thành công xông vào 32 cường. Có thể đến nước này đều không phải là nhân vật đơn giản gì. Thương Lãng Chi Thủy, Huyền Cơ Sách, Tần Chi Lương Ngọc bọn người tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.